Lọ lem thầy A cóng. Chương 27, 27, sự thật phơi bày 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc đối thoại gay cấn bắt đầu xảy ra. Trầm Anh, tại sao cậu có thể làm như vậy với mình? Thì sao nào? Tôi chỉ là tuân theo lớp học thôi mà. Tôi không thích một mình một kiểu. Có phải bạn là người tung tin đồn đó không? Thì sao? Tại sao bạn biết trong khi không ai nói? Tại sao không? Bạn là người sắp đặt mọi chuyện phải không? PN chính là nguyên nhân và bạn là người hại mình. Bạn nói gì tôi không hiểu. Rõ ràng hôm qua bạn đòi lên phòng Thiên Vũ rồi làm gì đó. Hôm sau bạn lại là người tung tin đồn đầu tiên. Không bạn thì ai? Ha, ha, ha thông minh lắm. Nhưng muộn rồi. Không ai biết điều đó đâu. Tại sao bạn phải làm như vậy? Tất cả vì bạn thôi. Nếu không phải mày quyến rũ thì bây giờ anh ý đã là của tao rồi. Ngộ nhận, hiểu chưa con đần? Bây giờ tao đang rất bận để cùng cả lớp tẩy chay mày. Vì vậy đừng có làm phiền. Nói rồi Trâm Anh đi thẳng vào lớp. Cuộc nói chuyện này cũng đã được lưu vào máy ghi âm. Phù, xong rồi. Cuộc sống của mình rồi lại như cũ mà thôi. Nó đâu biết rằng sắp có sóng gió ập đến với mình. GT. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, xong việc. Nó đưa lại cái máy ghi âm cho Quân. Làm tốt lắm Như à, cảm ơn Quân nhé. Không có gì đâu, bạn bè mà. Nếu không có chuyện gì thì Quân về trước đi nhé. Chút nữa Như về. Quân ra về để lại nó một mình ngoài công viên. Đang ngồi bỗng nhiên, nó thấy đầu óc choáng váng rồi nó ngất lịm đi. Cách chương.